Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Thập Vĩ Dinh Churiki. Akatsuki cũng không có từ chối, ngược lại vĩ thú đã thu thập đủ, như vậy kế hoạch tự nhiên có thể tiếp tục tiến hành. Obito trong con ngươi có vẻ phức tạp, tất cả mọi thứ ở hiện tại có chút lệch khỏi lúc trước Madara kế hoạch. Quên đi, chỉ cần có thể chung kết cái này xấu xí thế giới, cần gì phải dựa theo Madara kế hoạch. Obito thầm nói, huống hồ phục sinh thập vĩ vốn là ở trong kế hoạch, đến thời điểm tùy cơ ứng biến là tốt rồi. Jesu đen trong mắt lại là lộ ra khôn kể vui sướng. Cuối cùng thập vĩ muốn phục sinh, khoảng cách phục sinh mẫu thân thời gian không xa rồi. Vũ Tri Quốc, Akatsuki trụ sở bí mật. Trong hang động, to lớn ngoại đạo ma tượng đứng sừng sững, khủng bố ngoại hình phát ra lạnh lẽo khí tức. Đây chính là thập vĩ thể xác, thần thụ bản thể sao? Đánh giá ma tượng, Bố La Lâm lộ ra dị thải. Sau lưng hắn, Mizuku đám người lại là một mặt hiếu kỳ biểu tình. Vĩ thú đã thu thập xong xuôi, có thể bắt đầu rồi. Nhìn trong hang động chín dinh Churiki, thiên đạo bên âm thanh đều có chút kích động. Thôn phệ, mượn thiên đạo thân thể, Nagato triển khai Rinnegan, bắt đầu đem vĩ thú hút ra dinh Churiki thân thể, hướng về thập vĩ thể xác bên trong truyền vào. Theo vĩ thú hút ra, tất cả mọi người trụ lực sức sống chớp mắt khô cạn, sắp tử vong. Mặc dù là trong nguyên bản kịch tình nhân vật chính Naruto, giờ khắc này ở cửu vĩ bị hút ra sau, cũng là đến kề cận cái chết. Lần này Akatsuki thành viên đồng loạt ra tay, liền Bố La Lâm cùng dưới tay hắn hơn 30 người cũng là giúp một chút. Bởi vậy vĩ thú lấy ra tốc độ lạ kỳ nhanh. Thành công rồi, thiên đạo quát khẽ, oanh, một cỗ vô cùng mạnh mẽ chakra theo ma tượng bên trong bộc phát ra, đem toàn bộ hang động đều chấn động đến mức không ngừng run lên. Gào, ma tượng giống như sống lại, phát ra to lớn tiếng gào, thân thể của hắn càng là không ngừng mà chuyển động, hình thái đang phát sinh thay đổi. Không được, rời khỏi nơi này trước. Mọi người biến sắc. Hang động muốn sụp, ma tượng bản thể to lớn, hơn nữa giờ khắc này tựa hồ bắt đầu biến hóa hình thái, bùng nổ ra kinh người khí tức, tất cả mọi người đều vọt ra. Tiếp theo, ma tượng thân thể hiện lên, gần 100 mét khổng lồ thân thể đứng lặng ở trên mặt đất, không ngừng gào thét. Đây là, đang lúc này, thiên đạo ánh mắt biến đổi, tựa hồ có một ít hiểu ra. Có Rinnegan, ở thập vĩ khôi phục sau, hắn cùng với liền có liên hệ nào đó. Dinh Churiki sao? Thiên đạo tự nói, thần sắc không tên. Một bên Bố La Lâm nhận ra được tình cảnh này, tức khắc lộ ra cười nhạt. Trận này trò chơi nên sớm kết thúc rồi. Khoảng cách Vũ Tri Quốc xa xôi nơi Nagato vị trí nơi ẩn thân, thập vĩ Dinh Churiki sao? Như vậy sức mạnh to lớn, đương nhiên là muốn nắm giữ ở trong tay mình, tài năng yên tâm. Nagato khô gầy thân thể lưng gậy đen cố định, nói nhỏ. Một bên, Conan lại là một mặt lo lắng nhìn hắn. Không được, đột nhiên Nagato biến sắc mặt, đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ vô cùng to lớn sức mạnh đột nhiên nổ tung, đem Nagato nơi ẩn thân phía trên xuyên thủng. Ánh mặt trời bắt đầu tung xuống. Người nào? Conan nhìn giờ khắc này đã bại lộ ở bên ngoài giữa bầu trời, đầy đủ 8 tên trên người mặc chiến y màu đỏ ngòm, gánh vác đen kịt trường mâu, bóng người lẳng lặng mà đứng lặng ở trên hư không, chính một mặt lạnh lùng đánh giá Nagato cùng Conan. Những tên này, Nagato cùng Conan sắc mặt đều là thay đổi. Cảm nhận được đối phương tỏa ra khí thế khủng bố, chỉ là hàng tinh cấp đều không phải người yếu, chủ nhân lại để chúng ta 8 cái đồng thời lại đây. Một tên trong đó tóc lục nữ tử yêu diễm lạnh lùng nói, ta một người là có thể rồi. Không cần nói nhiều, chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Khác một nam tử quát khẽ, lập tức hướng về Conan cùng Nagato phóng đi. Mặc dù đối với xuất hiện tại cái này kỳ quái thế giới rất tò mò, thế nhưng huyết long vệ trong cơ thể có nô dịch chip, đối bố La Lâm mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng. Chủ nhân chỉ cần cặp mắt kia, hai người này chết sống bất luận. Lãnh khốc lời nói vang vọng chu vi, để Nagato cùng Conan sắc mặt kịch biến. Nghĩ đoạt Rinnegan sao? Nagato thần sắc khó coi. Tám người này thực lực quá mạnh, vẻn vẹn là khí tức tỏa ra cũng làm cho hắn có cảm giác kinh hãi. Conan muốn ra tay, thế nhưng chần chờ rồi. Nàng tuy rằng có hơn 1.000 ức bùa nổ, thế nhưng đó là cùng kẻ địch đồng quy vu tận thủ đoạn. Mà là giờ khắc này Nagato ở ngay gần, nếu là phát động, không chỉ có nàng muốn chết, Nagato cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là thủ đoạn khác, căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại. Ngay ở nàng chần chờ trong nháy mắt, tên kia mạnh mẽ huyết long vệ nữ tử liền đang cười lạnh trung tướng nàng bắt giữ. Rốt cuộc thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn. Conan thực lực cũng chính là Kage cấp trái phải, đối mặt hàng tinh cấp 9, thực lực có thể so với Kaguya huyết long vệ, đúng là vô pháp chống lại. Thả nàng, bằng không ta hủy diệt đôi mắt này. Nhìn thấy bị một chiêu chế phục, lộ ra vẻ tuyệt vọng Conan, Nagato giống to, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực này sao? Một đạo âm lãnh âm thanh xuất hiện tại Nagato bên tai, tức khắc để hắn đồng tử co rụt lại. Kết thúc rồi, Nagato lộ ra bi thảm biểu tình, lập tức ý thức rơi vào vĩnh cửu trong bóng tối. Đã ra tay sao? Bố La Lâm cười nhạt, chú ý tới thiên đạo bên ánh mắt có chút tan rã. Hiển nhiên, Nagato giờ khắc này gặp phải phiền toái, đã không có tinh lực điều khiển lục đạo con rối rồi. Tám tên tinh nhuệ huyết long vệ, mỗi một cái cũng có thể ung dung hành hạ đến chết mấy tên đều là hàng tinh cấp 9 cường giả. Coi như là lục đạo Madara đối mặt loại này đội hình, e sợ cũng phải bại vong đi. Trong lòng hắn cười nhạt, thủ lĩnh, một bên Akatsuki tất cả mọi người là chú ý tới dị thường. Giờ khắc này, mất đi Nagato điều khiển con rối càng là trực tiếp liền ngã xuống đất. Để Kisame bọn người là giật mình, ngươi làm cái gì? Deidara cầm trong tay đất sét bom, căm tức bố La Lâm. Không có gì, chỉ là đối con mắt của hắn cảm thấy hứng thú, muốn nghiên cứu một chút mà thôi. Bố La Lâm không để ý chút nào nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều là sững sờ. Bọn họ không rõ bố La Lâm ý tứ. Chỉ có một bên Obito cùng tuyệt thần sắc dị thường. Người này, dĩ nhiên biết Nagato chân thân ở nơi nào. Obito hơi thay đổi sắc mặt. Tìm tới Madara Rinnegan rồi. Nói như vậy, người này thật sẽ trở thành thập vĩ Jinchuriki. Jesu trong ánh mắt có hưng phấn, đồng thời cũng có sầu lo. Một khi thập vĩ Jinchuriki sinh ra, Jesu đen chỉ cần đem chính mình cùng đối phương thân thể dung hợp, liền có thể tỉnh lại Kaguya ý chí. Do đó để Kaguya mượn Jinchuriki thân thể phục sinh. Hiện tại, Jesu đen có chút khổ não. Bởi vì nếu như dựa theo nguyên kế hoạch, hắn có thể ung dung đánh lén tín nhiệm chính mình Madara. Thế nhưng hiện tại, muốn đánh lén người này liền có chút khó khăn rồi. Ta đến thật tốt mưu tính một phen. Jesu đen thầm nói, giờ khắc này, ngoại đạo ma tưởng đã triệt để phục sinh, hóa thành thập vĩ, không có Nagato lợi dụng Rinnegan tiến hành điều khiển. Giờ khắc này thập vĩ rơi vào trạng thái mất khống chế, không ngừng gào thét, hủy diệt tất cả xung quanh. Thật là đáng sợ quái vật. Akatsuki tất cả mọi người là né tránh, đồng thời bị thập vĩ sức mạnh chỗ chấn động. Bố La Lâm mắt lạnh nhìn Thập Vĩ, lại không lâu nữa, ngươi liền thuộc về ta rồi. Đột nhiên, phía chân trời truyền đến tiếng rít, mọi người ngẩng đầu, tức khắc cả kinh, chỉ thấy đầy đủ 8 bóng người bay nhanh mà đến, kéo lên đáng sợ tiếng nổ. Hằng tinh cấp cường giả tốc độ phi hành, từ lâu vượt rất xa tốc độ âm thanh, nhanh bực nào, trong chớp mắt liền đi tới mọi người ở giữa. Chủ nhân, một tên nam tử đi tới Bố La Lâm trước người, cung kính đem chứa ở trong suốt trong chai Rinnegan dâng lên. Bao quát Obito cùng với Jesus đen ở bên trong, Akatsuki mọi người giờ khắc này đều là có chút kinh hãi. Nhìn trước mắt này 8 tên thân mang màu máu trang phục chiến đấu huyết long về, bọn họ cảm nhận được khí tức kinh khủng. Những tên này đều là từ nơi nào nhô ra? Jesus đen trong lòng điên cuồng hét lên. Những tên này khí tức dĩ nhiên không kém gì lúc trước Hagoromo. Không, thậm chí càng mạnh hơn. Hắn cảm giác mình quả là nhanh muốn điên mất rồi. Nhẫn giới lúc nào đột nhiên xuất hiện cường giả như vậy? Khí tức cũng có thể cùng mẹ của hắn Kaguya Hime cùng sánh vai. Mà là vừa xuất hiện chính là 8 cái. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là cường giả như vậy, dĩ nhiên xưng hô Bố La Lâm là chủ nhân. Người này đến cùng là ai? Còn lại mọi người, bao quát Obito đồng dạng rơi vào dại ra bên trong. Này đột nhiên xuất hiện 8 người, tỏa khí tức thực sự là quá mạnh, trong lúc nhất thời hoàn toàn đem bọn họ cho chấn động rồi. Mizuki đám người càng là khó có thể tin, bọn họ không nghĩ tới, trừ bọn họ ra bên ngoài, Bố La Lâm vẫn còn có cái khác thuộc hạ, mà là thực lực so với bọn họ mạnh hơn quá nhiều rồi. Rốt cuộc, lúc trước Maito Gai Bát Môn toàn mở sử dụng tới Yagai lúc, cũng bất quá mới đạt đến hàng tinh cấp 9 sức mạnh tầng thứ. Nói cách khác, này 8 tên huyết long vệ giờ khắc này quanh thân khí tức đủ để sánh ngang Yagai uy thế. Này đáng sợ đến mức nào? Nagato cong mắt, Bố La Lâm hơi híp mắt. Không, hoặc là nói, Uchiha Madara con mắt, Obito chớp mắt sắc mặt kịch biến, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hừ, nếu ta Rinnegan tựa hồ tồn tại một loại nào đó thiếu hụt. Như vậy, đơn giản hay dùng đôi mắt này đến giúp ta trở thành thập vĩ Jinchuriki đi. Bố La Lâm cười nhạt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.